Vạn đạo Long Hoàng, chương 1313, chấn nhiếp chúng cường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật. Thân hình run lên phía dưới, cực tốc phóng tới Khúc La, đấm ra một quyền, hai người, riêng phần mình ra một quyền, ở không trung chạm vào nhau, oanh kích cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, một tiếng đinh tai nhức óc vang vang lên. Sau đó, ở đám người kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Khúc La lĩnh vực, bị Lục Minh một quyền đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm. Vang vọng toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khúc La kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay đều biến hình. Thân thể chấn động mãnh liệt. Như một quả đạn pháo một dạng bị kích bay ra ngoài. Mà Lục Minh thì không nhúc nhích tí nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt bên trong, toàn bộ là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khúc La, một tôn ma hoàng, thế mà bị Lục Minh một quyền kích bay ra ngoài. Đánh gãy tay xương, cái này sao có thể? Đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm đồng dạng. Căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng có dạng này sự tình phát sinh. Trên thực tế, coi như tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều không dám tin tưởng, coi chính mình đang nằm mơ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều cường giả, đều bởi vì khống trụ hay không trụ trong lòng kích động. Trên người bộc phát ra mãnh liệt khí tức, liền xem như tạ loạn, cũng giống như vậy, yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Nhìn đến, thần môn người, không có nói thật, khẳng định che giấu cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tạ loạn tự lẩm bẩm, lộ ra vô cùng vẻ kích động. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Yến Cuồng Đồ cũng thì thào nói nhỏ, kích động toàn thân phát run, một quyền, kích thương một cái hoàng giả, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Minh chiến lực, chí ít cũng đạt đến hoàng giả cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền điểm ấy chiến lực, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Người nào cho ngươi tự tin? Lục Minh ở hư không cất bước, cực tốc hướng về Khúc La bước tới, lại một quyền oanh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này, Lục Minh một thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, còn có chín đạo long lực lực lượng, đệ tam huyết mạch lực lượng, đương nhiên còn có đi đến năm thành hỏa hầu thuần linh thể lực lượng. Đáng sợ lực lượng, lại phối hợp chấn ngục thiên công. Uy lực mạnh đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khúc La điên cuồng gào thét. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Hung hăng bổ ra một đao. Một đao kia, là Khúc La mạnh nhất chiến lực bộc phát. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sáng chói đao mang, ở Lục Minh thiết quyền phía dưới. Ầm vang sụp đổ, Đáng sợ quyền kình, đánh vào Khúc La chiến đao, nhường Khúc La toàn thân đại chấn, thân thể lùi gấp, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cửu Long đạp thiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong nguyên thuật khẽ động, Lục Minh thân hình, liền xuất hiện ở Khúc La đỉnh đầu. Hai tay cực tốc kết ấn, Khúc La bốn phía, bốn phiến phong ấn chi môn xuất hiện, cường đại phong ấn chi lực, đem Khúc La giam cầm ở trong hư không. Khoảng thời gian này, Lục Minh cũng không có từ bỏ đối thần môn cửu phong tu luyện. Mỗi ngày, đều sẽ rút một chút thời gian lĩnh ngộ. Đi qua mấy tháng khổ tu, thần môn cửu phong lại tiến một bước, có thể lập tức ngưng tụ ra bốn phiến phong ấn chi môn. Uy lực càng mạnh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ. Tám bước liền đạp, oanh, oanh, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc La thân thể chấn động mãnh liệt, mỗi một bước đạp xuống, hắn trong miệng đều sẽ cuồng thổ máu tươi. Cuối cùng như một khỏa thiên thạch đồng dạng, đánh tới hướng mặt đất, suy suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, vận chuyển lôi nguyên thuật, một đạo từ thiểm điện ngưng tụ mà ra lôi đình chi tiên. Lóe lên mà ra, đem Khúc La thân thể quấn chặt lấy, kéo đến Lục Minh trước người. Giờ phút này, Khúc La sắc mặt trắng bệch, nửa bên thân thể đều nổ tung đến, bị đánh nát, trong miệng không ngừng có máu tê chảy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây cũng là hoàng giả, đổi lại phổ thông võ giả, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hoàng giả có linh thể, chỉ cần hoa một chút thời gian, vẫn có thể khôi phục lại. Lúc này, Khúc La nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, một mảnh yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bại, Khúc La bại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bại triệt triệt để để. Đối mặt Lục Minh, Khúc La giống như là một cái anh hài đồng dạng, không chịu nổi một kích. Khúc La, thế nhưng là hoàng giả a, hơn nữa tu vi cũng đạt đến võ hoàng nhất trọng hậu kỳ. Ở trong võ hoàng, không tính kẻ yếu, nhưng đối mặt Lục Minh, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là người sao? Lục Minh còn là người sao? Lục Minh triển lộ đi ra tu vi, cũng chính là linh thần cảnh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc nào, linh thần cảnh có dạng này chiến lực, thế mà có thể tùy tiện nghiền ép một vị hoàng giả. Từ cổ chí kim, đều không có nghe nói qua a. Tất cả mọi người chỉ là trừng to mắt, sững sờ nhìn xem một màn này. Hoàn toàn nói ra được lời đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, rất mạnh. Lục Minh nhìn chăm chú Khúc La, đạm mạc lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi ba chữ, nhường Khúc La thân thể run một cái. Ngắn ngủi ba chữ, nhường hắn xấu hổ vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới, hắn tự cho là đúng hoàng giả, xem thường Lục Minh. Làm Lục Minh nói muốn một người đi cứu viện Thiên Hạ thư viện thời điểm, hắn nói Lục Minh cuồng vọng vô tri, nhưng bây giờ chứng minh, cuồng vọng người là hắn, vô tri người cũng là hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc La thân thể hơi hơi run rẩy. Nửa ngày, Khúc La hít sâu một hơi, thấp đầu lâu, hướng về Lục Minh thật sâu lại xuống. Nói, Lục Soái chi tài, chấn cổ thước kim, siêu việt cổ chi đại năng giả. Khúc La ngu muội, có mắt không tròng, còn mời Lục Soái thứ lỗi. Câu nói này, Khúc La thanh âm thành khẩn, phát ra từ phế phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn rốt cục phục, hoàn toàn phục, dạng này thiên kiêu, xưa nay đều không có nghe nói qua, chí ít thần hoang đại lục không có, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn rốt cục vui lòng phục tùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Soái chi tài. Chấn cổ thước kim, bốn phía, có những cường giả khác thâm thụ xúc động, cũng hướng Lục Minh khom người mà bái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Soái chi tài, chấn cổ thước kim, Lục Soái chi tài, chấn cổ thước kim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp theo. Càng nhiều người hướng về Lục Minh lại xuống. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng, vang vọng toàn bộ bách thú bộ lạc. Thông qua một trận chiến này, rất nhiều người mới chính thức đối Lục Minh vui lòng phục tùng. Mới đang thật tán thành Lục Minh cùng Tạ Loạn kết minh. Làm cao nhất thống soái chi vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, rất nhiều người đều là bởi vì Tạ Loạn, mới xưng Lục Minh một tiếng Lục Soái. Kỳ thật trong lòng, căn bản xem thường Lục Minh. Nhưng trải qua trận này, đám người mới chính thức đem Lục Minh đặt ở cùng Tạ Loạn đồng dạng vị trí. Thậm chí cao hơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn không có đột phá hoàng giả, thì có dạng này chiến lực. Nếu là Lục Minh đột phá võ hoàng, cái kia chiến lực nên mạnh bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đứng ở hư không, tiếp nhận chúng cường triều bái, sắc mặt bình tĩnh như một tôn vô địch chiến thần. Đi thôi, trở về chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, thu hồi lôi đình chi tiên. Khúc La xa xa bay ra ngoài, đa tạ Lục Soái thủ hạ lưu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc La khom người một xá. Ha ha, Lục Minh, một đoạn thời gian không gặp, thật phải lau mắt mà nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Loạn tiến lên, cười ha ha, hỏi tiếp, Lục Minh, thần môn cường giả đến thần hoang đại lục nói, phải chăng có chỗ giấu giếm? Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điểm điểm, hiện tại, uy vọng cũng đã lập xuống, liền không có tất yếu che giấu. Lần này tới thần khư đại lục quần tuyển nhận đệ tử. Không chỉ một cái thiên thần tông, còn có mặt khác tam đại tông môn thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, còn có mặt khác ba cái nguyên lục đại tông. Rất nhiều người tâm lý rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lục đại tông, ở bọn hắn trong lòng, đó là cao cao tại thượng, không cách nào leo tồn tại. Lần này, thế mà hết thảy đến bốn cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Loạn tựa hồ nghĩ tới cái gì, mắt sáng rực lên. Thần môn người chỉ nói là Lục Minh đắc tội thiên thần tông thiên kiêu. Nhưng đắc tội thiên thần tông, còn có mặt khác ba cái tông môn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.